Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, Uchiha tình cảnh. Yamanaka via cùng Pakura tại lang chi quốc tình trạng ý thiếp thời gian. Danzo đám người cùng đi đến đệ tam Hokage trong nhà. Đệ tam Hokage thở dài. Hắn sớm đoán được lấy hắn những thứ này chiến hữu cũ tính cách. Nhất định sẽ tới tìm hắn. Thậm chí ngay cả bọn họ tìm hắn nguyên nhân cũng đoán được. Danzo ngồi dưới câu nói đầu tiên thì là: Hiruzen, ta nghĩ nói với ngươi một chút Uchiha nhất tộc sự tình. Đệ tam Hokage nghe được Danzo nói sau, lộ ra một bộ quả là như thế biểu tình. Mà một bên Mitokado Homura, Yuteten Koharu hai người cũng là mặt đầy nghiêm túc nhìn xem đệ tam Hokage. Hiruzen, xem ra ngươi trong lòng cũng nắm chắc. Chúng ta đây sẽ không nói nhảm. Chuyện này ngươi là thế nào nghĩ? Mitokado Homura hỏi tiếp đến. Không có sai. Kia ngày buổi tối cửu vĩ tình trạng xác thực có vấn đề. Sau đó ta cũng hỏi qua via bọn họ. Đạt được trả lời là cửu vĩ là bị người khống chế. Danzo hừ lạnh một tiếng. Hừ, quả là như thế. Đáng chết Uchiha nhất tộc. Đệ tam Hokage nhướng mày một cái. Danzo, sự tình còn không có tra rõ. Ngươi nói như vậy không tốt đi. Còn có cái gì tốt cha? Từ thời kỳ chiến quốc đến hôm nay, có thể khống chế vĩ thú chỉ có Uchiha nhất tộc. Mà còn Yamanaka via tên kia đều có Madara con mắt. Hắn khống chế cửu vĩ hẳn. Chấm ngoặc kép, đủ Danzo. Chuyện này tuyệt đối cùng via không liên quan. Người hoài nghi Uchiha có thể hoài nghi via liền quá đáng. Đệ tam Hokage lúc này cắt đứt Danzo nói. Hiruzen, người đừng nóng giận. Danzo hắn chỉ là hợp lý suy đoán. So sánh Mangekyo Sharingan đáng sợ chúng ta đều nghe Tobirama lão sư nói qua. Mitokado Homura liền vội vàng ở một bên khuyên hiểu được. Hiruzen, ta hy vọng ngươi có thể làm ra hành động. Điều tra xuống Uchiha nhất tộc. Lần này chúng ta tổn thất nhưng là đệ tứ Hokage. Một mực yên lặng Yuteten Koharu cũng biểu hiện rõ ràng thái độ mình. Đệ tam Hokage gật đầu một cái nói đến. Các ngươi đây yên tâm. Liên quan tới Uchiha nhất tộc ta đã phái ra ám khứ bí mật điều tra. Kết quả thế nào? Có không có thu hoạch gì? Nghe được đệ tam Hokage có hành động sau, Mitokado Homura hỏi. Căn cứ thẩm điều tra, hiện nay Uchiha nhất tộc là không có có Mangekyo Sharingan. Phổ thông tam câu ngọc khống chế cửu vĩ hẳn là không có khả năng. Đệ tam Hokage trả lời. Nói không chừng là bọn hắn ẩn tàng tốt. Hiruzen, ta muốn cầu khôi phục ám bộ. Người ám bộ không tra được chuyện, liền giao cho ta người đi. Danzo nhân cơ hội đưa ra khôi phục ám bộ. Đệ tam Hokage do dự một chút sau, cho phép hắn khôi phục căn bản bộ phận công năng. Nhưng là phải đợi Hatake Sakumo đồng ý sau đó. Danzo chính là không thôi là nhiên. Có đệ tam Hokage gật đầu, hắn ám bộ đã có thể xây lại. Hatake Sakumo có đồng ý hay không lại có quan hệ gì? Đạt được mình muốn đồ vật sau đó, Danzo cầm đầu rời đi đệ tam Hokage trong nhà. Mitokado Homura theo sát phía sau. Yuteten Koharu chính là lưu lại cùng đệ tam Hokage trò chuyện một hồi còn lại sự tình. Đệ nhị ngày, Hokage phòng làm việc, đệ tam Hokage cùng Hatake Sakumo nói đến nhượng Danzo trọng tổ ám bộ sự tình. Không được, ta không đồng ý. Ta sẽ không cho phép một cái cấu kết vũ nhẫn thôn nhân có được lực lượng lớn như vậy. Via cũng sẽ không đồng ý. Hatake Sakumo lúc này cự tuyệt. Cũng mang ra Yamanaka Via. Đệ tam Hokage cùng Danzo sống chung nhiều năm. Hắn một mực tin tưởng Danzo đối với. Đúng, Konoha là trung thành tuyệt đối. Sakumo, ngươi tin tưởng ta. Danzo là tuyệt đối sẽ không làm ra tổn hại Konoha sự tình. Ta trước còn đang suy nghĩ. Nếu như ám bộ không có giải tán, cửu vĩ đêm thời gian, có ám bộ giúp đỡ chúng ta tổn thất có thể hay không nhỏ rất nhiều. cho nên ám bộ tồn tại là có hắn giá trị. Hatake Sakumo yên lặng, đệ tam Hokage nói là sự thực khách quan. Mặc dù đối với Danzo người này Hatake Sakumo rất chán ghét, nhưng hắn ám bộ so với ám bộ tới quả thật cường rất nhiều. Đệ tam Hokage gặp Hatake Sakumo thái độ có chút giãn ra, lập tức tranh thủ cho kịp thời cơ nói tiếp đến. Sakumo, kia ngày buổi tối cửu vĩ bị người khống chế ngươi cũng là biết rõ. Có thể khống chế cửu vĩ chỉ có Uchiha, mà còn vía có Mangekyo Sharingan. Trong thôn một số người đối với hắn đã rất có phê bình kín đáo. Vì vậy chúng ta cần ám bộ lực lượng tới ngăn được Uchiha. Tra rõ ràng chân tướng. Yên lặng sau một hồi, Hatake Sakumo nói đến, đệ tam đại nhân, ta cân nhắc qua, trọng tổ kiến ám bộ ta sẽ không đồng ý. Đệ tam Hokage nên nói đều đã từng nói. Có thể Hatake Sakumo thái độ vẫn là kiên quyết như vậy. Đệ tam Hokage thở dài xoay người rời đi Hokage phòng làm việc. Danzo bên kia khi biết Hatake Sakumo không cho phép hắn trọng tổ ám bộ sau, không để ý chút nào. Danzo đem ám bộ nhẫn giả núp ở đệ tam Hokage trực thuộc ám bộ trong. Đệ tam Hokage ngầm cho phép Danzo việc làm. Có đệ tam Hokage, ám bộ nhẫn giả bị số lớn triệu hồi. Ám bộ trọng tổ cũng rất sắp hoàn thành. Ám bộ nhẫn giả thứ một cái nhiệm vụ chính là giám thị Uchiha nhất tộc. Thuận tiện tại trong thôn giải rác tin tức, cửu vĩ là bị người khống chế, mà khống chế cửu vĩ chính là Uchiha nhất tộc. Danzo giải rác tin tức mục đích chính là nghĩ tạo thành thôn cùng Uchiha nhất tộc mâu thuẫn, là sau đó diệt trừ Uchiha làm chuẩn bị. Rất nhanh tin tức này rất nhanh truyền khắp Konoha. Uchiha nhất tộc trong lúc nhất thời trở thành chúng chú mục. Mà cao ngạo Uchiha nhất tộc chưa bao giờ sẽ đi liền loại vấn đề này giải thích. Điều này sẽ đưa đến Konoha thôn dân cùng các ninja càng phát ra nhận định. Khống chế cửu vĩ chính là Uchiha. Konoha thôn dân, các ninja đối với. Đúng, Uchiha nhất tộc rất là bất mãn. Thậm chí có người bắt đầu cố ý làm loạn Uchiha cảnh vệ bộ nhiệm vụ. Thứ người như vậy Uchiha nhất tộc đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bọn họ lập tức hành động, đem cố ý làm loạn người bắt lại. Một chảo này phảng phất là chọc tổ ong. Vốn là những thứ này bị nói gạt thôn dân cùng nhẫn giả vốn là đối với. Đúng, Uchiha nhất tộc tràn đầy cừu hận. Uchiha cảnh vệ bộ bắt người sau đó. Thôn dân các ninja càng là quần tình phấn chấn. Rất nhiều người đều cố ý cho Uchiha nhất tộc làm loạn. Uchiha nhất tộc thân là Konoha đệ nhất đại tộc. Lúc nào sau bị cái này loại khí, Uchiha cảnh vệ bộ nhẫn giả bắt đầu điên cuồng bắt những thứ này làm loạn người. Chỉ mấy thiên mộc diệp ngục giam liền đầy ắp cả người. Thôn dân cùng các ninja cũng bởi vì Uchiha nhất tộc cường thế không thể không nhận túng. Nhưng là những người này đối với. Đúng, Uchiha nhất tộc cừu hận lại chôn thật sâu ở đáy lòng. Bọn họ nhận thức là Uchiha nhất tộc như vậy bắt người chính là tâm hư biểu hiện. Uchiha bên trong tộc, Uchiha Fugaku triệu tập Uchiha cao tầng họp. Hội nghị trong Uchiha Fugaku đặc biệt liền Uchiha nhất tộc tình trạng hiện nay làm nói rõ ràng. Mà Uchiha nhất tộc còn lại cao tầng lại không có chút nào để ý. Dưới cái nhìn của bọn họ cái này là những thứ kia ngu xuẩn thôn dân cùng nhẫn giả làm loạn. Cảnh vệ bộ chỉ cần không ngừng bắt người, nhượng những người này minh bạch Uchiha nhất tộc không là bọn hắn có thể đắc tội liền có thể. Uchiha Fugaku nhìn xem tộc nhân thái độ thở dài, tuyên bố tan họp, các ngươi cho là mình bắt gây chuyện thôn dân cùng nhẫn giả là có thể để cho bọn họ biết khó mà. Lui, cái này sẽ nhượng Uchiha nhất tộc lâm vào tuyệt cảnh a. Uchiha Fugaku tự lẩm bẩm đến. 1603-3116 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.